Chương 435, người nghèo chí ngắn. Khương Vân trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, trong miệng không ngừng từ nói lẩm bẩm, mệnh hỏa là tại hồn bên trong bởi vậy, những cái kia sợi tơ, trên thực tế cũng chính là tồn tại ở những này phổ thú hồn bên trong. Mà sở dĩ bọn chúng tại phục dụng ta viên đan dược kia về sau sẽ xuất hiện phản ứng như vậy, nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì, đan dược, là dùng ta tự thân mệnh hỏa luyện chế mà thành. Mặc dù ta đối hồn không hiểu rõ, nhưng là không khó suy đoán, tại ta luyện chế trong quá trình, của ta hồn khí tức, hoặc là nói hồn lực lượng, tất nhiên là có một ít tràn vào đan dược bên trong. Đan dược khi tiến vào những cái kia thú thể nội về sau, hồn lực lượng phóng xuất ra, như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, đụng chạm tới thú hồn, từ đó đem những cái kia sợi tơ cho dẫn ra muốn chứng minh suy đoán của ta có chính xác không. Rất đơn giản nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ bất quá lần này, hắn vô dụng mệnh hỏa, mà là dùng phổ thông linh hỏa cùng ly hỏa, sở hữu dược liệu không thay đổi. Sự thật chứng minh, Khương Vân là thật tìm được nguyên nhân dùng phổ thông linh hỏa, thậm chí là ly hỏa luyện chế ra tới đan dược, lại cho phổ thú sau khi ăn vào, loại trừ cải thiện thể chất của bọn nó bên ngoài, không còn lại xuất hiện qua lúc trước phi thiên sư tình huống. Mặc dù tìm được nguyên nhân và giải quyết biện pháp, nhưng là Khương Vân đối với phổ thú hồn bên trong những cái kia sợi tơ, lại vẫn là không có đầu mối. Những cái kia sợi tơ, khẳng định cùng hồn có quan hệ, nếu như ta hồn có thế mạnh hơn chút nữa, đột phá hồn gông cùng xiềng xích, có lẽ ta có thể tìm tới mánh khỏe giờ khắc này. Khương Vân bỗng nhiên cực kỳ tưởng niệm quỷ lệ, bởi vì hắn liền là đang hấp thu quỷ khí tình huống dưới, mới mơ hồ đã nhận ra tự thân mệnh hỏa bên ngoài tồn tại gông cùng xiềng xích, cũng chính là chính mình hồn. Nếu như muốn đột phá hồn gông cùng xiềng xích, như vậy phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên vẫn là hấp thu quỷ khí. Mà quỷ khí, chỉ có quỷ lệ có thế, có Khương Vân cũng không biết rõ. Ngay tại hắn tưởng niệm quỷ lệ thời điểm, tại cái này thượng cổ hoang giới Tây Phương một chỗ vô biên vô tận trong hoang mạc, một cái một thân bạch y, tướng mạo thanh niên tuấn lãng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy hắn, liền sẽ nhận ra, hắn, rõ ràng là Phương Vũ Hiên, chỉ bất quá, giờ phút này Phương Vũ Hiên trong hai mắt, lại là có một tia Khương Vân khát vọng quỷ khí. Phương Vũ Hiên vuốt vuốt cái mũi của mình, nhìn xem hoang vu bốn phía, trong miệng lẩm bẩm nói, ở cái thế giới này chẳng lẽ còn có người sẽ nghĩ ta thật là chuyện lạ mà nó, cái này phá giới, so sơn hải giới còn muốn hoang vu, lão tử đi nửa năm, lại còn là hoang mạc, thật có điểm hoài niệm cái chết của ta giới. Ngay sau đó, Phương Vũ Hiên trong miệng đống nhiên phát ra hai tiếng âm trầm cười quái dị nói, Phương Vũ Hiên a Phương Vũ Hiên, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ ngươi cùng ta giao dịch, ngay cả chạy trốn mệnh đều mang ngươi cùng một chỗ, hiện tại, ngươi đã trở thành chính cống quỷ tộc, có phải hay không nên cảm tạ ta à? Đợi trở lại Sơn Hải giới về sau, ta tiểu dùng thân phận của ngươi tiến về Vấn Đạo Tông, liền xem như ngươi đối ta báo đáp. Khương Vân như là đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, mà đối với những cái kia trong suốt sợi tơ cũng không thể nào ra tay, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem nó để qua một bên, bắt đầu chuyên tâm luyện chế loại này bị hắn mệnh danh là thú thể đan đan dược. Bởi vì không thể dùng mệnh hỏa, chỉ có thể dùng phổ thông linh hỏa luyện chế, dẫn đến luyện chế thời gian cũng là bị thật to kéo dài, trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, mới luyện chế được 500 khỏa thú thể đan. Mỗi cái phổ thú đều phân đến một viên. Duy chỉ có kia phi thiên sư, Khương Vân vì đền bù nó, cố ý đem cho nó viên kia thú thể đan, để vào màu đen thạch đầu biến thành trong nước, tăng lên dược hiệu. Nguyên bản Khương Vân là muốn đem sở hữu thú thể đan đều phóng tới trong nước, nhưng là linh thạch thật sự là khiếm khuyết, lại thêm còn muốn là tiếp xuống chuẩn bị xuất thủ đan dược giữ lại, sở dĩ chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Giải quyết phổ thú cái vấn đề về sau, Khương Vân lại tìm Tiêu Vận muốn một chu tờ giới này đan dược, đồng thời lấy ra một chút chính mình luyện chế đan dược. Hai tướng so sánh phía dưới, Khương Vân con mắt đều phóng ra ánh sáng tới. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này dược đạo tạo nghệ, rõ ràng muốn so sơn hải giới thấp. Giống như cơ bản nhất dẫn khí đan, thông mạch đan, nơi này căn bản không có. Mà giới này dùng để bổ sung linh khí đan dược, mặc dù cùng sơn hải giới đan dược cùng loại, nhưng là ngang nhau phẩm chất đan dược, dược hiệu lại là rõ ràng không bằng sơn hải giới. Nguyên nhân tự nhiên còn là bởi vì giới này quá mức cổ lão nguyên nhân, dẫn đến luyện dược trình độ không cao. Trải qua tinh tế so với về sau, Khương Vân cuối cùng quyết định, vẫn luyện chế thông thiên đan vừa đến, thông thiên đan luyện chế hắn đã cực kỳ thuận tay. Thứ hai, cái này thông thiên đan tại giới này cũng là cực kỳ quy hỉ, hệ mở một viên phổ thông thông thiên đan, có thể bán được ngang ở khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Bởi vì giới này bên trong, thông mạch cảnh tu sĩ cực kỳ thưa thớt, phúc địa cảnh nhiều nhất. Thậm chí tiểu liền hài tử, tại 7-8 tuổi thời điểm, cũng có thể bước vào phúc địa cảnh. Còn như nguyên nhân, thì là giới này linh khí cực kỳ nồng đậm. Thứ ba, thông thiên đan vật liệu tại giới này tương đối thấy nhiều, tương đối tiện nghi. Thế là, tại ủy thác Tiêu Vận phái người đi hỗ trợ đào được đầy đủ dược liệu trở về sau, Khương Vân liền lại bắt đầu đại lượng luyện chế thông thiên đan. Sau đó một tháng này bên trong, toàn bộ Tiêu thôn tất cả mọi người đều ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Nhất là dùng Tiêu Sóc cầm đầu một đám cờ ơn ở chăn nuôi dã thú mọi người. Bởi vì tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, thời thời khắc khắc đều lơ lửng một khối vô số điện xà bay múa to bằng cái thớt mây đen, thỉnh thoảng càng sẽ có lôi đỉnh rơi xuống. Mặc dù mỗi lần lôi đỉnh rơi xuống vị trí, đều là Khương Vân chỗ cái gian phòng kia phòng nhỏ mặc dù căn bản không chờ lôi đỉnh rơi xuống đất, đều sẽ bị một cái kim sắc hình người hấp thu, nhưng bọn hắn luôn luôn lo lắng vạn nhất ngày nào, kim sắc hình người chưa kịp hấp thu, từ đó làm cho những này lôi đỉnh hội sẽ rơi vào đỉnh đầu của mình phía trên. Bất quá, QNZ có nhìn thấy cái này mây đen cùng lôi đỉnh mà cảm thấy hưng phấn người. Tỷ như nói Lý Việt từ khi bọn hắn bị Khương Vân hoàn toàn tù binh, giao cho Tiêu Vận về sau, mặc dù không biết Tiêu Vận dùng biện pháp gì, vờ ơ y ma thật để bọn hắn tất cả đều nhập vào Tiêu thôn, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, thủy chung là có ý phản kháng. Dù sao, ai cũng hướng tới cuộc sống tự do, không muốn ăn nhờ ở đậu, trở thành người khác phụ thuộc. Thế nhưng là mấy ngày này sinh hoạt, Tiêu thôn cũng không có đem bọn hắn xem như tù binh, thậm chí cho bọn hắn độc lập ở lại chi địa. Nhất là hai cái tộc quần hài tử, càng là rất mau đánh thành một mảnh, cái này cũng liền để đại nhân trong lòng địch ý có chỗ giảm bớt. Bây giờ nhìn lại những này mây đen cùng lôi đỉnh, Lý Việt biết rõ, kia là chỉ có luyện chế được phẩm giai cực cao đan dược, mới có thể đưa tới đan kiếp cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Khương Vân chẳng những thực lực cường đại, am hiểu thuần thú, hơn nữa còn là một vị luyện dược đại sư giống như Khương Vân thật đem bọn hắn xem như người một nhà đối đãi. Như vậy đi theo Khương Vân, tiền đồ tựa hồ QNZ sẽ không quá kém. Rốt cục, tại cự ly bách gia tập mở ra còn có 3 ngày thời điểm, Khương Vân hoàn thành chính mình luyện dược. Lần này, hắn thành công luyện chế được 100 khỏa thông thiên đan. Tự nhiên toàn bộ đều là thiên giai hoàn mỹ, trong đó có 10 khỏa, tức thì bị hắn dùng còn sót lại sở hữu linh thạch, tất cả đều để vào thạch đầu biến thành đạo hải bên trong, đánh lên là gấn. Nguyên bản Khương Vân là muốn cầm ra mấy khỏa để Tiêu Vận hỗ trợ đánh giá định giá, nhưng là nghĩ đến giống như lấy ra, chỉ sợ lại nghĩ thu trở về tiểu khó khăn. Dù sao luyện chế những này thông thiên đan dược liệu, đều là Tiêu thôn dùng bọn hắn linh thạch mua sắm, xem như cho Khương Vân lưu lại làm cung phụng thù lao. Sở dĩ, người nghèo chí ngắn Khương Vân cuối cùng vẫn từ bỏ để Tiêu Vận hỗ trợ định giá ý nghĩ. Đem sở hữu thông thiên đan cất kỹ về sau, Khương Vân đi ra phòng nhỏ, nhìn về phía kia hơn 300 con phổ thú. Xem xét phía dưới, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên.